Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 130, ai là sói ai là thỏ. Góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng cô cũng khuất phục với độ làm nũng của anh. Hôm nay là một ngày trăng tròn, không biết cô nghĩ gì mà đòi anh lên sân thượng ngắm trăng. Lên sân thượng mới biết đây là căn phòng thứ hai của anh. Có cả giường gối, và anh còn đặt cả kính thiên văn ở đây nữa. Nhìn cô gái hí hửng đang đứng nhìn bầu trời mà Hàn Nhất Dương phì cười. Cô cũng đã 20 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng mà anh cũng muốn cô luôn vui vẻ hạnh phúc như thế. Lại đây ngồi với anh nào. Anh vỗ vỗ nơi chiếc giường nhỏ. Cô gái nghe anh nói ngoan ngoãn chạy ngồi bên cạnh anh. Thích ngắm bầu trời vậy sao? Anh nhéo mũi cô một cái. Cười nhẹ hỏi. Lúc trước không thích nhưng giờ em mới để ý bầu trời về đêm đẹp như thế này. Em đã bỏ lỡ cảnh đẹp này bấy lâu nay rồi. Đẹp thật, anh nhìn cô nói, ở đây anh ý nói cô đẹp không phải nói bầu trời ý, cô ngước lên nhìn anh. Không nhịn được ngồi dậy hôn lên má anh một cái thật kêu. Sau đó quay đi mặt đã đỏ lên, Hàn Nhất Dương bất ngờ vì hành động của cô gái, tim đập thình thịch như trống. Anh nhìn người con gái đang ngại ngùng, xoay người cô lại, phải hôn thế này mới đúng. Rồi anh đặt môi mình lên môi cô, lưỡi anh càng quét trong khoang miệng nhỏ. Sau khi cô gái không thể nổi anh mới buông ra, giọng nói còn chút lưu manh. Thật ngọt, anh, lưu manh, mặt cô đỏ tận mang tai. Cô đúng là rơi vào tay sói xám rồi. Anh cười lưu manh, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Nói xong thì cô gái nhỏ trong ngực đã chạy đi mất. Lúc chạy còn thấy cô đặt hai tay vào đôi má nóng hổi của mình. Cô chạy một đoạn rồi dừng lại. Đây là nhà anh mà. Cô biết chạy đi đâu được. Cuối cùng ai đó cũng phải quay lại chỗ con sói xám đang đợi. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống anh bật cười lớn. Từ khi nào anh biến thành sói xám bắt nạt thỏ trắng rồi. Cô chui vào nằm trong lồng ngực của anh. Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cơ bụng sáu múi. Và tay cô cũng không tự chủ được mà sờ mò vào bụng của anh. À, thật sự là sáu múi. Bạn trai cô cũng có sáu múi nhé. Hàng thật trước mặt luôn. Anh ngơ ngác vì hành động. Táo bạo của cô, em, ai đó không có liêm sỉ nhìn thẳng vào mặt anh nói. Em muốn xem sáu múi. Hàng thật trước mắt không xem thì phí. Cô luôn có một ước mơ nhỏ nhỏ là được sờ múi của mấy anh chàng soái ca. Mà giờ có một anh soái ca bên cạnh còn có sáu múi mà lại là bạn trai nữa thì không xem thì đúng phí của trời. Cô sợ anh không cho còn nói thêm. Anh không cho thì thôi. Em đi xem của người khác vậy. Yêu anh lâu rồi nên biết tính chiếm hữu anh dây cao. Dễ ghen nữa nên cô chắc chắn anh sẽ không để cô liên quan đến người con trai khác đâu. Và giờ huống chi là đòi sờ múi bụng của người khác. Và kết quả như cô nghĩ, anh vén áo lên tới ngực, tai hơi đỏ, giọng khàn khàn nói, không cho xem của người khác, anh cũng có, được chỉ xem của anh. Rồi, kẻ lưu manh, nhanh tay sờ sờ mó mó cơ bụng của anh, là sáu múi trong truyền thuyết, hàng thật giá thật đấy, chạm nhẹ cái vào thì như có dòng điện chạy qua trong người. Cảm giác giờ như cô đang đi trên thiên đàng vậy. Thật thích, chàng trai nào đó phải nằm chịu cô gái lưu manh sờ mó mà không dám phản kháng. Rồi anh như con thỏ sắp bị sói xám làm thịt vậy. Cách chương.